Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1217 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Phan Thiết, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, đó là vào năm 2014. Bạn kể rằng là năm đó thì bạn từ quê vào trong Sài Gòn để mà đi học đại học. Bạn học ở bên quận Tân Bình, cho nên là bạn có thuê một cái phòng trọ ở gần trường luôn để đi học cho tiện. Thì lúc đầu bạn thuê cùng với lại hai người bạn nữa. Hai người bạn này là ở cùng quê, học cùng trường với bạn. Thì lúc đó cũng bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà sau đó hai người bạn ở chung với bạn là đã nghỉ học ngang hông, cho nên bắt buộc bạn này phải tìm thuê một cái phòng trọ khác giá cả rẻ hơn để mà bạn ở một mình. Tại vì cái phòng trọ đang ở thì giá nó cao, chia ra ba đứa cũng đỡ. Thì bây giờ có mình bạn, bạn phải đi kiếm cái chỗ khác ha. Thì cái tiêu chí của bạn là kiếm vòng vòng ở cái khu vực này luôn để mà gần trường đi học cho nó tiện. Thì sau mấy ngày đi tìm, bạn cũng đã kiếm được một cái phòng trọ. Phòng này là nằm trên tầng 5 ở một cái khu. Cái khu này giống như là căn hộ dịch vụ vậy đó. Ở dưới là chủ ở, còn ở trên là người ta chia phòng ra để mà cho thuê. Nhưng mà do ở đây không có thang máy, đi lên cũng mệt, ban đầu bạn cũng ngán. Mà khi đi vô trong phòng thì bạn thấy cái phòng bạn ưng. Tại vì cái căn phòng này là cũng là thoáng mát, nhỏ gọn nhưng mà có cái là nó sạch sẽ, giá cả cũng rất là rẻ, phù hợp với lại cái túi tiền của bạn. Cho nên bạn đã quyết định là thuê cái phòng này, rồi tiến hành là làm hợp đồng, rồi đặt cọc, đóng tiền nhà. Sau đó là bạn mới chuyển qua. Do là cái chỗ này không có thang máy, cho nên là khi mà bạn chuyển đồ qua thì cũng rất là cực. Leo lên là tuốt trên tầng 5 lận, dọn cả ngày trời mới xong các bạn. Thì sau khi mà dọn vô đây rồi thì bạn mới dọn trong phòng cho nó gọn gàng ngăn nắp ha. Sau khi xong xuôi hết rồi thì bạn vô tắm rửa rồi ra ăn chút xíu. Ăn xong cái bạn quyết định là bạn ngủ luôn, tại vì cả ngày hôm nay quá là mệt rồi. Thì lúc này khi mà bạn nằm xuống bạn ngủ á, bạn vừa nằm xuống là bạn vô giấc liền luôn các bạn. Thì lúc mà bạn đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên là bạn mới nghe tiếng đập cửa phòng của mình, mà đập rầm rầm rầm rầm luôn vậy đó. Thì lúc mà bạn nghe, bạn giật mình thức dậy, nhưng mà do mệt quá cho nên đó là bạn cũng không có ngồi bật dậy liền hay là hỏi ai, mà bạn nằm và bạn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa phòng coi coi là còn đập cửa hay không, ai mà kỳ cục vậy. Thì lúc đó ha, bạn thấy rằng cái cửa phòng của mình là ai đứng ở ngoài mà đập rầm rầm rầm. Xong rồi cái cửa phòng của bạn nó rung rung rung vậy nè, rồi cái tự nhiên cái cửa nó bung ra. Thì cái lúc mà cái cửa nó bung ra, có một người bước vô. Người này là một người thanh niên, bạn còn thấy rõ được là cái người thanh niên này mặc cái quần mà tới cái đầu gối màu nâu, cái áo màu đỏ, đội cái nón màu đỏ. Mà gương mặt của người thanh niên này rất là hung dữ luôn, bắt đầu tiến tới ngay chỗ miếng nệm bạn nằm á, mà nhìn bạn cái mặt dữ lắm, mới chửi bạn, mới hỏi rằng là cái chỗ này á là của tao, mày ở đâu, mày ở đâu mà mày vô đây mày ở chỗ của tao vậy, mày cút đi, mày cút đi. Thì khi mà người thanh niên này nói với bạn và cái gương mặt dữ quá cho nên bạn cũng hoảng sợ, thì lúc đó bạn giật mình. Mà khi bạn giật mình thì bạn nhìn ra cửa thì thấy rằng cái cửa vẫn đóng, người mình đổ rất là nhiều mồ hôi. Thì bạn biết rằng là trời ơi, mình nằm mơ thôi chứ không phải thiệt. Nhưng mà do bạn này á, là cũng rất là tin về chuyện tâm linh, cho nên khi mà thấy như vậy á, thì bạn cũng hơi sợ sợ, thành ra là bạn đã ngồi dậy và bạn chắp tay lại để mà bạn khấn vái. Bạn vái rằng á, là xin mấy cô, mấy chú, mấy bác ở đây, khuất mặt khuất mày ở đây á, thì đừng có nhé con, tại vì con đến đây con ở để mà con đi học, đừng có nhé con là sinh viên vậy đó ha. Thì sau đó bạn cũng không thấy nữa. Và bạn vẫn ở trong cái nhà trọ này một thời gian ha các bạn. Thì bạn kể rằng đó là trong cái thời gian sau thì bạn không có nhìn thấy cái người thanh niên đó nữa. Nhưng mà có đôi lúc đó là khi mà bạn ngủ á, cái bạn ngủ hả mà say quá bạn mới lăn xuống nệm. Thì khi bạn lăn xuống nệm á, thì bạn lại cảm thấy rằng mình giống như có ai mà giật cái giò của mình, rồi thọt lét mình, xong rồi bạn nghe tiếng chửi, chửi bạn như nè: "Ê mày, lăn lên nệm nằm đi, mày nằm chỗ này là chỗ của tao, đi ra chỗ khác nằm mày", bắt đầu xô bạn. Thì lúc này xô bạn cái bạn lăn lên nệm trở lại, thì lâu lâu là bạn bị vậy thôi, chứ ngoài ra là bạn không có thấy cái người thanh niên đó nữa. Và bạn cũng có quen biết với lại một bà thầy bói ở quê của bạn ở Phan Thiết á, thì bạn cũng có gọi điện về, bạn nói chuyện với bà đó, thì bà đó nói rằng á, là ở trong đây là có vong, nhưng mà do cái vong này á, là nhà của người ta ở đây, cho nên nó là mình không thể nào mà mình đuổi người ta đi chỗ khác được, mà chỉ có cách á, là mình khấn vái để cho người ta cho mình ở mà thôi. Thì bạn cũng có khấn vái cho nên nó là bạn không có thấy cái vong đó nữa. Nhưng mà có điều á, là một thời gian sau, tầm khoảng chừng 2-3 tháng sau, thì tự nhiên á, là bạn này bị nổi hột trên người. Mà bạn nói rằng nha, chị Thi tưởng tượng á, là em nổi cái mụn nước mà giống như bị phỏng á các bạn. Cứ nổi một lớn một nhỏ, một lớn một nhỏ mà nổi khắp người luôn. Tay chân nè, rồi mình mẩy nè, rồi ở dưới kẽ chân, ở dưới lòng bàn chân. Nó nổi ban đầu á, thì nó hơi ngứa thôi, nhưng mà sau đó càng lúc nó càng đau. Nó đau đến nỗi mà bạn nam này không có đứng lâu được. Và kể cả mặc quần áo cũng khó nữa, tại vì khi mà mặc quần áo vô á, thì vải nó đụng vô trong mấy cái mục đó, cho nên nó là nó khiến cho bạn khó chịu, bạn ngứa ngáy mà đau nữa. Thì lúc đó bạn gọi điện về cho mẹ bạn, thì mẹ bạn mới kêu á, là bây giờ á, là đi khám đi để mẹ gửi tiền vô cho con. Thì ban đầu á, là bạn đi khám ở trong bệnh viện Phú Nhuận, nhưng mà khi đi vô trong đây khám á, thì bác sĩ nói rằng á, là bạn bị dạng giống như là dị ứng vậy đó. Người ta mới cho thuốc bạn uống, nhưng về uống nó không có đỡ mà nó càng lúc là nó lại càng đau hơn. Sau đó bạn mới qua bên là chuyên khoa da, là bên bệnh viện da liễu các bạn để mà khám. Thì khi mà đi vô đây bác sĩ cũng cho làm xét nghiệm máu rồi làm xét nghiệm trong mấy cái mụn nước đó đó. Nhưng mà làm xong hết rồi thì bác sĩ cũng không biết là bệnh gì. Người ta nói rằng là bạn bị dị ứng. Cho nên đó là người ta cũng cho thuốc về để mà bạn uống rồi cho thuốc bạn sức, nhưng mà về không có đỡ. Thì bạn gọi về nói với mẹ thì mẹ nói rằng đó là thôi bây giờ qua bên bệnh viện khác nữa để mà khám thử coi sao, thì bạn lại tiếp tục qua bên bệnh viện Hòa Hảo. Thì khi mà qua bên đây bác sĩ cũng lại tiếp tục làm xét nghiệm cho bạn. Thì ở bên đây á là người ta nghi ngờ bạn bị tay chân miệng. Cho nên đó là người ta cũng cho thuốc bạn uống, cho thuốc bạn sức. Nhưng mà về uống vẫn không hết. Không hết các bạn. Cho nên mẹ của bạn lại tiếp tục gửi tiền vào để cho bạn đi qua bên bệnh viện Đại học Y Dược để mà khám tiếp. Thì cái lúc mà qua bên đây khám á, thì bác sĩ hỏi bạn rằng á, là em có quan hệ tình dục mà với những cái người mà giống như là làm gái rồi đó. Rồi hả, là em có quan hệ mà không an toàn hay không? Thì bạn nói rằng không, trời ơi, em là không biết gì hết trơn, chưa từng quan hệ luôn. Thì bác sĩ nghi ngờ bạn bị giang mai, mà trong khi bạn là đâu có quan hệ bậy bạ đâu mà nói bạn bị giang mai. Cho nên bác sĩ nói rằng bây giờ chị cũng không biết là em bị bệnh gì, cho nên bây giờ chị sẽ cho em là cái thuốc để mà em thoa, rồi cho cái thuốc để mà em pha vô cái nước tắm để mà em tắm rồi uống thuốc. Mà khi về làm thì cũng không có được gì hết, mà càng lúc nó lại càng nổi nhiều hơn và nó đau hơn, đến nỗi khi mà bạn đi học á, Mấy người bạn của bạn nhìn bạn mà trời ơi, ai cũng xót xa, nói trời ơi, sao mà mày nổi gì thấy ghê. Nhìn nó hả, mày thấy tội vô cùng luôn. Bạn nói nổi rất là nhiều, các bạn mặc đồ cũng đau, mang giày cũng được, đi mà đi đứng lâu á là cũng đau, tại vì nó nổi dưới lòng bàn chân, trong mấy cái kẻ chân á. Thì sau đó mẹ bạn lại kêu bạn á là qua bên bệnh viện nhiệt đới để mà khám. Thì khi mà qua bên đây á thì người ta xét nghiệm, người ta nói rằng á là trong máu của bạn á, bạn không có bị gì cả, cái này là bạn chỉ bị ngoài da thôi, cho nên người ta lại tiếp tục cho bạn thuốc để uống, cho bạn thuốc để mà thoa với lại pha nước tắm về tắm, nhưng mà không có đỡ. Thì bạn cảm nhận rằng á là cái người của mình ở da thì mình đau, mình khó chịu, mình ngứa ngáy, mà ở trong người trời ơi, lúc đó giống như là càng lúc bạn càng xuống dốc cái sức khỏe đó, cho nên cuối cùng bạn chịu không nổi. Thì bạn đã xin nghỉ học một thời gian để mà bạn về quê. Mà ngộ một điều rằng khi mà bạn leo lên xe khách để mà về quê, bạn nói rằng trời ơi, cái lúc mà vừa lên xe khách cái tự nhiên em cảm thấy trong người của em nó khỏe, giống như bình thường á là em mệt 100% đi, nhưng khi mà leo lên xe khách ngồi cái tự nhiên em khỏe 50%, nó khỏe lại hẳn vậy đó. Rồi trên đường về quê cái tự nhiên em cảm giác á là khỏe dần dần dần. Khi về quê rồi á thì mẹ của em kêu rằng á là bây giờ qua bên chùa ông á để mà xin sâm. Thì qua bên đây xin sâm xong cái lại cái bàn mà người ta giải sâm á, thì cái người giải sâm người ta nói rằng á là bạn bị cái bệnh mà giống như là trong bệnh có tà, nói như vậy đó các bạn. Thì lúc đó bạn về, bạn đã chạy qua bên cái bà thầy bói mà bạn quen á. Thì khi mà qua bên đó, bà thầy bói này đã thắp nhang để mà gọi cái ông nào về nhập xác bả để chữa bệnh cho bạn. Thì khi mà về chữa, bạn nói rằng trời ơi, nhìn bả hùng hồn lắm, bả vẽ trên người của bạn. Rồi sau đó là về nhà cái từ từ không uống thuốc gì cả, mà từ từ ha, mấy cái mụn nước á là nó lặn dần dần dần dần dần, xong rồi cái nó hết hẳn luôn. Hết hoàn toàn luôn các bạn, không còn một cái mụn nước nào trên người cả. Rồi bạn ở nhà thêm thời gian nữa thấy khỏe hẳn rồi. Cho nên đó là bạn mới nói với mẹ với ba rằng đó là thôi bây giờ con sẽ quay về Sài Gòn để mà tiếp tục đi học tiếp, chứ bữa giờ nghỉ học cũng lâu rồi. Thì lúc đó là mới lên xe khách để mà quay về Sài Gòn. Nhưng mà ngộ cái điều rằng nha, khi mà leo lên xe khách đó các bạn, tự nhiên bạn cảm thấy mệt. Nó lạ vậy đó. Tự nhiên cái người bạn cảm thấy mệt giống như bệnh giả đò các bạn ha. Rồi cái từ từ từ đi vô trong đây, rồi cái mấy ngày sau lại tiếp tục nổi lên tiếp. Thì bạn nói rằng trời ơi, cái lúc đó em giống như là cái người mà ban đầu mình có bệnh thì mình giái tứ phương, mà bây giờ á là mình đã làm hết tất cả mọi cách rồi, mà bây giờ nó lại tiếp tục nó nổi lên như vậy nữa, thì em giống như là buông xuôi, em bỏ thí luôn, em kệ nó luôn. Thì khi mà kệ nó như vậy, nó cứ nổi lên, xong cái hả bạn tính á, tại vì bạn bè của bạn kêu rằng á là thôi mày dọn đi chỗ đó đi, mà ngộ cái điều rằng khi mà bạn nói cái chuyện dọn đi á thì tự nhiên nó sẹp xuống các bạn, nó hết vậy đó. Rồi mỗi lần mà tính dọn đi cái trong đầu bạn suy nghĩ trời ơi, bây giờ á mình phải đi kiếm cái phòng trọ nào mà hợp với lại giá tiền của mình, nó cũng khó nè. Rồi ở đây tú trên tầng 5, rồi mình phải rinh xuống, rồi phải dọn đồ. Trời ơi, bạn nghĩ lại giống như cực hình. Cái bạn bỏ, bạn không dọn, nó cứ lần lựa hoài. Và trong cái thời gian mà bạn tính dọn đi thì nó hết. Thì bạn ở lại, bạn đi học tiếp, thì khoảng thời gian sau nó lại nổi lên. Nó cứ quần quần liên tục như vậy đó các bạn. Thì cho tới một lần đó là cái người chị bà con của bạn, tính ra là chị họ của bạn á, thì chị này á là do trả phòng trọ bên nhà chị ấy, cho nên á là chị không có phòng chị ở, thành ra là chị mới nói với bạn rằng á là ê mày cho tao qua tao ở ké mày một thời gian, để trong cái thời gian mà tao kiếm phòng khác á, tao kiếm được rồi tao dọn đi. Thì bạn cũng ok thôi, chị này mới dọn qua. Và khi mà chị này ở chung với bạn ha, bạn kể rằng á nếu mà có bạn thì không có gì hết, chị không thấy gì cả, nhưng mà hễ bạn đi học hay là bạn đi chơi ở đâu mà không có nhà, mà chỉ có mình chị ở phòng ha, là chị ở trong mà chị nghe tiếng kêu tên, rồi nghe tiếng gõ cửa, mà khi đi ra mở thì không có ai, rất là nhiều lần luôn. Với lại chị này bị đè liên tục các bạn, tối ngủ là thấy bị đè, thấy bị bóp cổ, cho nên chị này rất là sợ, mới gọi điện về để mà nói với lại mẹ của chị. Thì mẹ chị này không phải là thầy, nhưng mà mẹ chị này á, là biết xem bói bài á. Cho nên á, là mẹ của chị á, là đã hả, lật bài thì mẹ chị gọi vô nói rằng á, là trong cái phòng này có vong dữ lắm. Thôi bây giờ á, là hai đứa con dọn đi đi. Nhất là con dọn đi đi, con mới vô ở mà nó như vậy rồi. Mai mốt con ở một thời gian là giống như là con càng lúc càng nặng hơn. Thì mẹ của chị á, là kêu hai chị em dọn đi. Thì lúc đó là hả, hứng lên một cái là dọn đi liền luôn. Thì nhờ bạn bè của chị ấy dọn đồ phụ cho bạn. Thì khi mà bạn dọn qua bên cái phòng mới rồi á, thì bạn hoàn toàn bạn hết bệnh luôn, không có còn bệnh nữa các bạn. Còn khi ở bên cái phòng đó ha, là bạn cứ nổi lên, xong rồi cái khi bạn nói bạn dọn đi á, thì bạn hết xong cái hả, thời gian sau cái bạn nổi những cái mụn nước lên, cái hả bạn nói bạn dọn đi, cái bạn hết, cứ liên tục như vậy các bạn, mà ngộ điều rằng không dọn đi được các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nam đã trải qua. Bạn nói trời ơi, nổi những cái mụn nước đó nó rất là đau, nó đau lắm, mặc đồ mặc áo không có được, mà mặc vô nó đau đớn vô cùng luôn, rất là cực hình luôn. Nhưng mà sau này khi mà dọn qua chỗ ở mới rồi á, thì bạn hoàn toàn không có bị bệnh lại nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, nghe kể nghe thấy ghê các bạn ha. À, nếu mà hả gặp Thi á, là Thi dọn đi lâu rồi, mà bạn nói rằng nha, cái lúc mà bạn dọn đi á, bạn đi xuống dưới những cái phòng của mấy anh chị ở dưới á, bạn cũng có hỏi, bạn hỏi rằng cái phòng ở trên bạn làm sao, thì mấy anh chị này á, nói rằng á, là chỉ có mày là ở lâu nhất. Hồi trước đây á, là cũng có rất là nhiều người vô ở trong cái phòng đó, không biết là người ta thấy cái gì, nhưng mà chỉ tầm khoảng chừng nửa tháng hoặc là quá lắm á, là khoảng tháng rưỡi là người ta sẽ dọn đi, không ai ở lâu dài mà quá hơn 2 tháng đâu. Chỉ có mày á, là mày ở được 1 năm 8 tháng. Bạn đã ở trong cái phòng này 1 năm 8 tháng, là các bạn tưởng tượng một cái khoảng thời gian cũng khá là dài các bạn ha. Thì mấy anh chị ở dưới nói rằng chỉ có mày á, là mày ở lâu nhất, không biết làm sao mà mày ở lâu nhất, còn mấy cái người trước á, là toàn là chừng mấy tuần hoặc là 1 tháng rưỡi là người ta dọn đi rồi. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, tội nghiệp bạn vô cùng các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tân Châu, An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 3 câu chuyện ngắn. 3 câu chuyện này á, là do ba của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên á, là xảy ra ở trong xóm của ba bạn. Nhà của bạn hiện tại bây giờ cũng ở đây luôn. Thì chuyện xảy ra trong xóm hồi cái lúc mà ba của bạn 14 tuổi. Thì ba kể rằng á, là ở bên sát nhà của ông bà nội của bạn á, là có nhà của một chú. Chú này cũng bằng tuổi với ba. Chú này tên là Quân các bạn. Thì cái chú này với ba nè, với lại mấy người mà trong xóm đồng đồng tuổi với ba, hồi xưa á, là hay đi tắm mà tắm sông á các bạn. Tại vì ở gần nhà là có một cái chỗ đó mà giống như cái con mương khá là lớn. Thì tắm ở đó mà hồi đó nước trong, bây giờ thì người ta bỏ rác xuống ghê lắm rồi. Thì ba kể rằng á, là ba của cái chú Quân này nè, là hay đánh chú Quân dữ lắm. Cứ hễ mà thí dụ như đứa nào mà chơi xong cái gây lộn đánh nhau một cái, thì cái đứa đó nó chạy về nó mét với ba chú Quân. Thì ba chú Quân không cần biết là con mình đúng hay là sai, mà ba chú Quân cứ lôi ra la chú hoặc là đánh chú rất là nhiều luôn. Thì ba nói rằng là hồi xưa ở trong xóm là có một con quỷ. Con quỷ này ha, là cứ hễ mà nó đi cái nhà nào, nó đứng ở nhà nào, nó nhìn vô, thì thế nào nhà đó cũng sẽ có chuyện để mà gây lộn đánh nhau. Cho nên nó là dân ở trong xóm đã mời rất là nhiều thầy đến, có thầy là đóng đinh vô trong mấy cái cây á, để cho cái con quỷ này không có ở. Nhưng mà cái con này là nó vẫn cứ tồn tại hoài các bạn. Thì cái lần đó đó là ba với lại chú Quân với lại thêm mấy chú mấy cô nữa trong xóm đồng đồng tuổi với ba, lần đó là tắm xong. Khi mà tắm xong á, thì chú Quân này mới đánh lộn với một người. Thì hai người đánh lộn với nhau, mà cái người kia là gây sự nha các bạn. Gây sự đánh chú Quân thì chú Quân đánh lại. Thì sau khi đánh xong thì cái người này mới chơi xấu, mới chạy về nhà, mới gặp ba chú Quân á, nói chú, mới nãy thằng Quân nó đánh con. Thì ba chú Quân rất là tức. Xong đến lúc mà chú Quân về á, thì ba chú Quân mới kêu vô hỏi rằng sao mà mày đánh người ta, tại sao mày đánh người ta. Thì chú Quân cũng nói rằng á, là dạ nó kiếm chuyện, nó gây sự, nó đánh con trước, Cho nên là con mới đánh lại. Nhưng mà cái ông này thì bình thường, bây giờ có ai gây sự trước ổng đánh con ổng thì lúc đó là ổng mới lôi chú Quân ra đánh cho vài cây. Chú Quân la quá trời, bên đây ba của bạn cũng nghe. Xong rồi sau đó ổng mới chửi, nói rằng mày lì quá, bây giờ tao sẽ cột mày lại. Thì ổng mới lôi chú Quân ra phía sau nhà. Ở phía sau nhà của chú Quân có một cây me. Bạn nói rằng cây me này rất là lớn, nó cao tầm khoảng chừng 8-9 mét luôn. Mà tới tận bây giờ cây me này vẫn còn các bạn. Thì ổng mới lôi chú Quân ra ngoài phía sau á, bắt đầu cột dây, cột chú Quân vô trong gốc cây me. Kêu rằng đó là mày lì quá rồi, cho nên đó là tao sẽ cột mày một đêm luôn cho mày tởn. Ông này cũng ác các bạn ha. Thì lúc đó chú Quân ban đầu cũng khóc thôi, cũng năn nỉ ba mình, nhưng mà ổng đi vô nhà, ổng cấm vợ ổng á là không có được ra mở chói cho chú Quân. Thì bắt đầu ổng ngủ, thì không biết làm sao mà cha mà có thể mà cột con vậy, thì không thể làm được rồi đó. Mà bạn kể rằng á là ông này đã cột chú Quân vào khuya hôm đó nha. Thì tự nhiên á chú Quân mới kể rằng vậy nè, cái lúc mà chú bị ba chú cột á, chú buồn dữ lắm. Ban đầu cũng năn nỉ nhưng mà sau đó là không có năn nỉ nữa. Cứ ở đó nhưng mà hồi sau cái chú mắc tiểu. Chú mới kêu rằng á là cha ơi, cha làm ơn cha mở chói cho con để con đi tiểu. Chứ không ấy là con tiểu trong quần cha ơi. Cha ơi cha làm ơn. Nhưng mà ông ba của chú Quân lại không ra mở chói cho con mình và cũng không có cho vợ mình ra mở chói cho con mình. Các bạn cứ kệ vậy đó ha. Thì chú Quân kêu hoài không được. Cái xong cái tự nhiên chú Quân mới nghe một cái tiếng cười. Nghe tiếng cười thì theo cái phản xạ cái tiếng cười này là từ ở trên cây nó vọng xuống. Cho nên chú Quân này mới ngước mặt lên để dòm. Thì khi mà dòm chú Quân mới thấy một cái cảnh tượng hải hùng. Là thấy một bà tóc rất là dài, mặc cái bộ đồ trắng ngà nha các bạn, mà cái áo thì phạch ra vậy nè, đưa hai cái vú dài thòn ra. Mà cái bà này đang nhìn chú Quân chăm chú vậy đó. Nhìn chú Quân chăm chú thì lúc đó chú Quân mới la quá trời la luôn. Xong rồi mới kêu cha ơi cứu con, cứu con. Mà ông đó, ông cố chấp, ông không ra, ông bỏ con ở ngoài đó luôn. Thì chú Quân sợ quá cho nên chú Quân xỉu ngang luôn các bạn. Xỉu luôn vậy đó ha. Xong rồi cái một hồi sau chú này bị kiến cắn, cho nên là chú này mới tỉnh. Thì lúc mà chú tỉnh á là mới nãy chú thấy ở trên đó mà. Thành ra là khi mà mình tỉnh một cái là theo cái phản xạ mình sẽ ngước mặt lên để mình dòm. Thì khi mà ngước mặt lên dòm á thì thấy bà này vẫn còn đang ở trên cây. Trời ơi chú Quân mới la quá trời la. La lần này á thì ông ba của chú Quân mới nghe, mới thấy rằng sao mình la quá, cho nên đó là mới chạy ra. Thì khi chạy ra là thấy mặt mày của chú khóc, chú la rất là tội. Thì lúc đó ông cũng tháo dây đi vô xong cái hả là chú Quân té xỉu trong nhà luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau chú mới kể lại là tối hôm qua thấy như vậy đó. Thì ông ba này không biết là ổng có hối hận trong bụng ổng hay không, nhưng mà khi mà ổng nghe chú Quân nói là ổng biết cái con quỷ đó rồi. Tại vì con quỷ đó hồi xưa rất là lộng hành ở trong xóm. Thì ba của bạn nói rằng có rất là nhiều người thấy, nhưng mà ngộ điều rằng ba ở đó ba không thấy bao giờ cả. Chỉ nghe người này người kia thấy, kể cả bà nội của bạn cũng thấy. Rồi nghe mấy người bạn của ba kể rằng đó là cũng thấy con quỷ đó. Rồi chú Quân cũng thấy, nhưng mà từ nào giờ ba không thấy con quỷ đó lần nào hết. Rồi trong xóm đã mời thầy rất là nhiều, nhưng mà cũng không làm gì được nó. Thì có một hôm, có một cái ông. Ông này là cái mặt lạ quắc rồi các bạn. Cái người là ở xa đến, thì ổng mới đi ngang. Ổng đi ngang cái, tự nhiên ổng mới ngừng ngay chỗ xóm của ba. Thì ổng mới hả là dòm xong cái ổng mới nói chuyện với một bà cũng ở trong xóm luôn. Mới hỏi bà rằng là có phải trong cái khu này là có một con quỷ nó rất là lộng hành không? Thì bà này đúng rồi. Bà nói đúng rồi chú, sao mà chú biết vậy? Thì ông này nói rằng là tôi biết chứ, tôi thấy nó mà. Tôi thấy nó là nó đu trên cái cây me đằng kia, là ổng đứng cách đó là cũng khoảng mười mấy mét đó các bạn. Mà do cây me này nó cao, cho nên nó là ổng đứng hả đằng xa mà ổng vẫn thấy cây me ở đằng phía sau nhà của chú Quân. Thì ổng mới nói rằng là nó đang đu trên cái cây me đằng kia kìa. Mà cái con này á nó lộng hành dữ lắm. Bây giờ có mời bao nhiêu thầy cũng vậy à. Nó hả, mình đóng đinh cây này á thì nó qua cây khác nó ở. Rồi đóng đinh cây khác thì nó qua cây kia nó ở. Thì nó đã truyền từ cây này qua cây kia thì để tôi xử nó. Xong cái hả là người ta mới chạy lại kêu chú Quân. Thì chú Quân cũng ra, cho ổng đi ra phía sau nhà. Thì ổng lấy ra một cái cây đinh rất là dài, tầm khoảng chừng 10 cm. Ổng mới đóng vô. Ổng đóng vô cái thân cây này. Xong rồi á, là ổng đọc lẩm nhẩm gì đó rỗng rời đi. Thì từ khi mà cái ông này làm vậy là từ đó về sau không có còn thấy cái con quỷ đó nữa, không ai thấy nữa. Các bạn, ba của bạn nói rằng đó là từ đó về sau không còn nghe ai kể là nhìn thấy con quỷ đó ghẹo mình nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo, câu chuyện thứ hai là do ba của bạn nhìn thấy, rất là đơn giản, cũng không có sợ nhiều. Thì ba kể rằng năm đó là ba cũng cỡ 16, 17 tuổi rồi. Thì cái mùa đó là cái mùa nước lên. Mà ở miền Tây á, mỗi lần mà nước lên một cái là nước rất là cao các bạn. Thì ba kể rằng á, là thường hồi xưa á, cái thời đó dưới quê người ta ngủ sớm lắm, tầm khoảng chừng 5 giờ, 5 giờ mấy người ta đã ăn cơm rồi, đóng cửa ngủ hết trơn rồi. Thì hôm đó ba của bạn lại không ngủ được. Lúc đó là 7 giờ tối rồi mà ba vẫn không ngủ được, mọi người thì ngủ hết. Mà hôm đó sáng chăng nữa thì ba mới mắc tiểu, cho nên đó là ba mới ra trước nhà của mình. Thì ở trước nhà là nó ngập á các bạn, chỉ chừa là mấy cái, bạn nói thì không có tưởng tượng được nữa, là giống như chừa mấy cái cây nó cao cao á, là mình bước bước bước trên mấy cây đó mình đi. Thì ba mới đi ra phía trước, ba mới tiểu. Thì cái chỗ nhà của mình ở bên đây thì cách nhà của nội của bạn hồi xưa á, là cách tầm khoảng chừng mấy căn, mà phía xéo đối diện á là có nhà của ông bà Sáu. Ông bà Sáu này á, thì bình thường á, là buôn bán kinh doanh tạp hóa nhỏ các bạn. Thì ba mới thấy có một người đang đứng ngay chỗ cái cây sung, ngay trước nhà của ông bà Sáu này luôn, đang đứng đó. Thì ban đầu á, là ba nhìn thấy cái người này đang thui à, nhưng mà do cái lúc đó là sáng trăng nè, rồi cũng đâu có đèn điện đâu, ba cũng không biết cái người đó là ai. Thì ba cứ nghĩ là ông Sáu, cho nên đó là ba mới đi lần lần lại. Ông Sáu này lớn hơn ba vài tuổi thôi, thì ba mới đi lần lần lại. Thì ba thấy ông Sáu rõ ràng là ông Sáu luôn, cái mặt đồ y chang ông Sáu luôn, tướng tá cũng là y chang ông Sáu luôn. Thì ba mới hỏi ông Sáu rằng đó là anh Sáu, bệnh ngủ không được hả? Nhưng mà cái người này không có trả lời, không có trả lời ba. Thì ba cứ nghĩ rằng ông Sáu chắc là nhiều khi ông ngủ cái ông mắc tiểu, ông rang trước ông tiểu như mình. Nhưng mà khi ba hỏi thì cái người này lại không trả lời tiếp. Ba hỏi rằng đó là anh đi tiểu anh Sáu, nhưng mà người này cũng không trả lời, không trả lời mà cứ đứng nhìn ba chăm chăm, đứng ngay chỗ cái gốc cây sung các bạn, cứ nhìn ba chăm chăm. Thì ba hỏi thêm mấy lần nữa mà ông này cũng không trả lời, cho nên đó là ba quyết định không hỏi nữa mà ba quay vô nhà đi ngủ luôn. Thì cho tới sáng ngày hôm sau, trưa ngày hôm sau á, là ba của bạn qua bên tiệm tạp hóa của nhà của ông bà Sáu để mà mua đồ. Thì qua mới gặp ông Sáu, ba mới hỏi rằng á, là ủa anh Sáu hôm qua anh làm gì mà anh ra trước anh đứng mà em hỏi anh quá trời, mà anh không có nói với em vậy, giận em hay gì vậy? Thì cái ông Sáu nó nói rằng á, là ủa tao ngủ mắc gì tao ra đằng trước tao đứng mày, tao ngủ mà tao đưa ra đằng trước đâu. Cái bà nói rằng á, là ôi chắc là ông mắc tiểu cho nên ông ra đằng trước ông tiểu chứ gì. Cái ông Sáu nói trời, nhà tao phía sau có chỗ đi tiểu, tự nhiên mắc gì tao ra đằng trước tao đi tiểu mày. Mà nói nhất quyết ông này không nhận là mình, cho nên ba cũng nói nữa. Ba về ba kể lại cho bà nội nghe, thì bà nội của bạn mới nói rằng chắc là mày thấy ba của nó, là ba của ông Sáu này cũng đã mất lâu lắm rồi, là ông Sáu rất là giống ba của mình. Bà nội nói rằng là mày thấy ba của nó đó. Thì đó là chuyện thứ hai. Tiếp theo chuyện thứ ba, câu chuyện này á là do bác Bảy của bạn đã kể lại. Thì hiện tại bây giờ bác Bảy cũng đã lớn tuổi rồi. Ở dưới chân của bác Bảy á, là có nguyên một cái vết sẹo rất là dài. Thì bác Bảy kể rằng á, là hồi cái lúc mà bác Bảy còn nhỏ, bác á, là thứ bảy, ba của bạn là thứ tám, là út trong nhà luôn, ba bạn là út nha. Thì bác kể rằng á, là lúc đó là bác cũng mười mấy tuổi, mà bác cũng lớn hơn ba khoảng chừng 3 4 tuổi thôi các bạn. Thì ngày hôm đó bác cùng với lại nguyên một nhóm ở trong xóm cũng cỡ tuổi của bác, cỡ tuổi của ba, trong đó có ba của bạn nữa, là nguyên đám mới kéo nhau đi lụm xoài. Mà ở phía sau nhà của ông bà nội của bạn á, là có nhà của một ông. Cái ông này á, thì trước đây là ông bị ho lao, ông bị ho lao các bạn, rồi sau đó là ông ho ra máu, cái là ông chết luôn. Thì khi mà ông chết á, thì người thân của ông cũng chôn cất ở phía sau nhà. Cái mộ của ông tới bây giờ vẫn còn. Thì bác kể rằng đó là cái ngày hôm đó là chiều cũng đã chạng vạng rồi, cả đám mười mấy đứa mới kéo nhau đi lụm xoài, mà xoài nguyên cái vườn xoài đó nó lại gần với lại cái mộ của cái ông này, của cái ông Hoa Lao này nè. Thì trong cái lúc mà bác Bảy đang lụm, cái tự nhiên á là bác mới nghe tiếng ho, nghe tiếng ho nghe tiếng ho vậy đó. Xong bác mới cảm giác như là có cái gì mà nó búng búng búng búng búng vô trên cái đầu của mình vậy đó các bạn, dính vô trong da. Cái bác còn quẹt một cái về bác coi thì cái màu nó đỏ tươi như là máu vậy đó. Cái bác mới hết hồn, bác mới nhìn lên, thì theo cái phản xạ bác nhìn lên một cái ha, là bác thấy cái ông mà chết do bị ho lao á, ổng đang ngồi trên cành cây. Mà các bạn biết hả, bác nói rằng cái cảnh tượng thấy ghê như thế này, ổng đang ngồi ở trên đó nha, mà ổng ho mà ổng lấy cái tay ổng che lại vậy nè, ổng che cái miệng mà tao nói nha, ổng ho mà khi ổng ho ổng che để làm gì, che để cho máu đừng có văng ra. Nhưng mà ổng ho tới đâu là máu nó trào tới đó, nó cứ nhiễu nhiễu nhiễu nhiễu nhiễu, nó phúng phúng không phúng ra. Thì các bạn tưởng tượng đi, trời ơi cái lúc đó hả, bác Bảy của bạn mới la lên, thì mấy người bạn mới nghe tiếng la của bác Bảy mới chạy lại hỏi gì vậy gì vậy, rồi ba của bạn cũng chạy lại hỏi gì vậy gì vậy. Cái bác Bảy mới chỉ lên vậy nè, thì khi mà mọi người nhìn lên cũng thấy cảnh tượng y chang như là bác Bảy đã nhìn thấy, nhưng mà ba của bạn là không thấy, ba bạn không thấy mà mấy người kia thấy nha các bạn. Là mấy người kia nhìn thấy cái ông này đang ngồi trên đó mà đang ho cạch cạch cạch cạch, rồi hả máu nó văng văng ra, mặc dù ông đã lấy cái tay ông che lại rồi nhưng mà máu vẫn xì xì xì xì văng văng ra. Trời ơi cả đám bắt đầu bỏ chạy. Thì khi mà bỏ chạy ha, là bác Bảy của bạn đã đạp vô trong một cái cây tre nó nhọn lên, nó mọc chĩa lên vậy nè các bạn. Thì bác đạp lên mà lúc đó hả bác chảy máu cái chân quá trời mà bác đâu biết đau đâu, rồi á là cứ chạy về nhà cho tới bây giờ cái vết thẹo đó vẫn còn luôn. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn quê ở Tân Châu, An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một câu chuyện nữa, thì câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Kiên Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Thì bạn kể rằng á là bạn làm cái gì mà DJ đúng không các bạn, chỉnh nhạc á là kêu bằng gì? Thì bạn nói rằng á là bạn làm DJ. Thì bạn cách đây mấy năm trước có xuống dưới Rạch Giá để mà làm việc trong một cái quán bar. Do là từ xa đến làm cho nên nó là cái người chủ của cái quán này á cho bạn ngủ lại luôn. Thì ở phía trước là cái quán bar, ở bên đây có một cái đường hông, đi ra phía sau á thì sẽ tới một cái toilet để cho mọi người sử dụng. Rồi ra phía sau nữa thì có một cái phòng để cho những cái người nhân viên nào mà chủ người ta chọn á là sẽ được ngủ lại đây. Thì bạn á là bạn được chọn để mà ngủ lại đây, còn nếu mà không được chọn là phải đi ra ngoài thuê phòng trọ để ở. Thì bạn kể rằng khi mà vô đây làm á thì thời gian đầu cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà có một cái hôm đó đó là bạn cũng khi làm ở đây á thì bạn vẫn thấy là cái người chủ á là có cúng cô hồn mấy lần, mà bạn không biết rằng á là người ta cúng cái gì, bạn cũng quan tâm. Thì cái lần đó là bạn đi ăn về rất là khuya rồi, cái bạn mới đi vô. Khi mà đi ngang qua cái toilet á thì bạn mới nghe có hai người đang ngồi nói chuyện, mà bạn khi mà nghe bạn biết ủa ai vậy ta, tại vì cái người mà được chọn ở lại á thì chỉ chừng một hai người thôi, mà hai người này á là đang ngồi trong toilet nói chuyện vậy nè. Ê bữa giờ quậy quá trời mà sao không thấy nó cúng. Cái người kia mới nói rằng tao cũng biết nữa, nói vậy đó, tao cũng biết nữa, quậy quá trời mà sao nó không cúng, đói quá trời vậy đó. Thì khi mà bạn nghe, bạn có nghĩ rằng ai đi toilet không à? Xong các bạn về phòng thì bạn thấy là cái người bạn mà được chọn ở lại là đang ngủ. Thì bạn lúc đó bạn mới nghĩ là ủa, ở đây buổi tối thì chỉ ở lại được hai người cho tới ba người thôi, chứ không có mà đông mà ủa ai mà nói chuyện toilet người ta. Bạn chạy ra, bạn mở toilet, bạn coi thì không thấy ai đó hết. Mà trong khi rõ ràng mới nãy bạn nghe, thì bạn nghĩ rằng mình nghe lầm, cho nên thôi kệ, bỏ qua. Thì có một lần đó đó là có một cái người bạn là nữ cũng làm chỉnh nhạc giống như bạn, thì tự nhiên đang làm á, thì thường á là làm chỉnh nhạc là hay đeo cái tai nghe ốp vô hai lỗ tai vậy nè, thì tự nhiên cái bạn đó đang làm kéo giật cái tai nghe đó ra giục xong chạy vô trong, thì bạn cũng biết chuyện gì. Sau đó bạn mới hỏi rằng là ủa em sao mới nãy em đang làm mà tự nhiên em kéo cái tai nghe em giật ra vậy, thì cái cô này mới nói rằng đó là trời ơi, mới nãy em đang chỉnh cái tự nhiên em nghe có tiếng ai quét vô trong cái lỗ tai của em nghe rất là rõ luôn, nói rằng đó là ồn ào quá à, tụi bay tắt cho tao chưa, nói vậy đó, ồn ào quá à, tụi bay tắt cho tao chưa. Thì lúc đó em mới hết hồn, em mới hoảng hồn, em mới kéo giật cái tai nghe ra em giục qua bên. Thì khi mà cái cô bạn này kể á, là bắt đầu mọi người mới súng lại, mới nói rằng nó là trời ơi ở trong đây có ma đó, nhiều khi hả mệt mệt cái lén lén vô nằm nghỉ á, bị kéo tay kéo chân hay là bị đè hoài luôn. Thì bạn nghe mọi người nói vậy nhưng mà bản thân của bạn thì bạn chưa thấy, cho nên bạn cũng không biết làm sao. Thì có một lần đó là bạn mới đi vô trong toilet, mà trong toilet này là toilet của khách nha các bạn, chứ không phải là toilet ở ngoài cho mấy bạn này xài. Toilet của khách thì lúc mà bạn đi vô á là trong toilet của khách là có mấy phòng, một bên nam một bên nữ, mỗi một bên là có mấy phòng. Thì khi bạn vô bạn thấy là ở trong cái phòng ở trong là có người sử dụng, là có người đang xài, bạn đi cái phòng bên đây xong rồi bạn đi xong bạn mới đi ra ngoài, bạn đứng bạn rửa tay. Thì trong cái lúc bạn đứng rửa tay bạn mới nhìn vô trong kính vậy nè, thì khi nhìn vô kính là mình sẽ thấy ở phía sau, thì bạn thấy cái ông này ông bước ra, mà khi ông bước ra bạn chỉ thấy được từ cái đầu cho tới cái bụng của ông thôi, còn cái bụng trở xuống chân ông không có. Thì lúc đó bạn hết hồn, tại vì nhìn vô kiến mình thấy vậy mình hoảng hồn, cho nên bạn mới quay lại bạn dòm. Thì khi quay lại dòm ổng thì rõ ràng luôn là ổng không có cái chân, từ cái bụng trở xuống, cái rúng trở xuống đó các bạn, là không có. Thì làm sao ổng đứng, trời ơi lúc đó bạn sợ quá bạn mới chạy ra ngoài. Thì sau khi mà bạn thấy cái bạn bệnh luôn, bạn sốt rất là cao, cho nên mọi người phải đưa bạn vào trong bệnh viện, bạn nằm bệnh viện mấy ngày, chị ruột của bạn á, là phải xuống nuôi bạn. Rồi sau đó là sau khi mà hết bệnh rồi á, là bạn về quê luôn và xin nghỉ làm chỗ đó. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nam đã trải qua và gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1217 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1218. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.